truyền thanh. Đảo Nước Mắt, một hòn đảo giả tưởng, tượng trưng cho hàng nghìn hòn đảo trên đất nước chúng ta, được thiên nhiên ưu đãi nhiều tài nguyên quý giá cùng những thắng cảnh hữu tình. Ở đó có những người dân lao động cần cù, sống chan hòa thân thiện. Nhưng rồi có một số kẻ hám lợi, tìm mọi cách làm giàu đã tàn phá thiên nhiên môi trường, gieo rắc bao hiểm họa với cuộc sống cộng đồng. Nhưng gieo gió ắt gặt bão. Chính hành động độc ác mà kẻ chạy theo lối sống thực dụng vì tiền sắp đặt đã cướp đi của họ những người thân yêu nhất. Vở kịch là lời thức tỉnh mỗi chúng ta, hãy cảnh giác trước cái ác, hãy trân trọng những gì mà thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho cuộc sống. Họa sĩ Vượng khoác giá vẽ đi dọc bờ biển về phía ngọn hải đăng. Anh thả hồn theo những cơn sóng dập dìu, để hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ đã trôi qua ngay trên bờ biển. Dưới chân ngọn hải đăng, trên hòn đảo Nước Mắt là căn nhà nhỏ của mẹ con người gác đèn. Chủ nhân của căn nhà là một người đàn bà đã ngoài 70 tuổi, gầy yếu, đang ngồi vá lưới trước hiên. Cũng lúc này, Ngoãn, con gái út bà cụ khệ nệ, gánh hai thùng dầu từ chiếc thuyền nhỏ vừa cập bờ. U khỏi lo hết dầu thắp đèn biển nữa nhé. Ừ, hai thùng này thắp tằn tiện cũng được vài ngày. U ơi, từ trước đến giờ đã có lần nào ngọn hải đăng kia bị tắt không U? Nhà mình đã bốn đời gắn bó sống chết với cây đèn này. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mặt trời sắp lặn là ngọn đèn phải sáng, kể cả những hôm biển động, hôm mưa to bão lớn. Duy chỉ có một lần, nhưng thôi, nhắc lại làm gì. U kể cho con nghe đi. Ừ, ấy là cái lần U trở dạ sinh con vào lúc gà sắp lên chuồng. Lẽ ra giờ ấy thầy con đã phải lên thắp đèn, nhưng con lại nằm ngược, thành thử vật vã mãi mà mẹ vẫn không đẻ được. Chung quanh chẳng có ai, anh đăng con thì còn bé quá, thầy buộc phải ở lại lo cho U con mình. Thế là thắp đèn muộn mất một giờ. Rồi sao nữa hả U? Vì thắp đèn muộn nên có một chiếc tàu mất hướng, đã đâm vào đá ngầm. Tàu đắm, hai người bị chết. U. Đấy, chính vì thế, trước khi mất vì vết thương cũ tái phát, thầy con đã ốm thập tử nhất sinh. Lúc hấp hối, thầy con cầm tay U trăng trối. Tôi sắp xuống kia chịu tội với hai người chết đuối trước đây. U nó có ở lại thay tôi thắp đèn, tôi chỉ dặn U nó một điều: dù bất cứ điều gì xảy ra cũng không để tắt đèn trên ngọn hải đăng Nước Mắt. Rồi sau này đến lượt thằng Đăng, con Ngoãn, nhớ bảo chúng nó sống để dạ, chết mang theo, không được để tắt ngọn đèn soi sáng cho tàu bè, cho cả con người nữa. Con hiểu rồi. U ơi, Hay là con ở lại đây với U? Ấy, không được. Con phải đi học chứ. Bệnh đau ngực của U ngày càng nặng. Con đi xa thì ai đỡ đần săn sóc U? Thôi, đừng lo cho U. Hôm con nhận được giấy báo thi đỗ đại học, U mừng đến phát khóc. Đặt giấy báo của con lên bàn thờ thầy con. Ở dưới kia chắc thầy con cũng hãnh diện lắm. Từ xưa đến nay, cả hòn nước mắt này đã có đứa con gái dân trài nào được học hành đến nơi đơn chốn như con gái U đâu. Vâng, đành thế U ạ. Thế nhưng mà còn cây đèn biển kia. Không sao đâu, U không làm sao mà. Nay cháy nắng, trở rời, nhưng đã có thằng Đăng thắp đèn thay U rồi. Không, U ơi, con xin U đừng bắt con phải đi xa U. Xa hòn nước mắt, U dạ, nhá. Cháu chào bác ạ. Chào cô. Cậu Vượng đấy à? Dạ vâng ạ. Cậu phơi nắng từ trưa đến giờ, chắc khát nước lắm. Vâng, đúng thế ạ. Cháu đang khát khô cả cổ lên rồi đấy ạ. Để bác đi lên kia lấy cho cậu gáo nước mưa nhá. Dạ vâng, cảm ơn bác. Bác tốt quá ạ. Chào cô. Chắc cô là con gái của bà cụ. Vâng ạ. Em tên là Ngoãn. Rất vui được làm quen với cô Ngoãn. Còn tôi là... Ô, khoan đã. Em biết anh là ai rồi. Thế à? Anh là anh Vượng phải không? Vâng. Nhưng mà sao cô biết? Em còn biết. Suốt 3 năm phổ thông trung học, anh luôn đứng đầu lớp. Anh đã từng thi đỗ học sinh giỏi văn toàn quốc. Anh sáng tác nhạc rất hay. Và đặc biệt là có năng khiếu hội họa và kiến trúc nữa phải không nào? Ngay khi đang học khoa kiến trúc, anh đã đoạt giải nhất trong một cuộc thi quốc tế mang tên Những ý tưởng kiến trúc cho ngày mai. Đúng không nào? Đúng. Này, nghe Ngoãn đọc vanh vách lý lịch chích ngang của mình, tôi nổi hết cả gai ốc đây này. Em đùa một tí thôi. Thật ra, học sinh huyện đảo nào mà không tự hào vì trường mình có một con người xuất chúng như anh Vượng. Em thấy ảnh anh treo trong phòng truyền thống của trường phổ thông trung học của thành phố đấy. À, này, thế ra chúng ta học cùng trường đấy. Vâng. Nước mưa đây rồi. À, dạ vâng ạ. Cậu uống đi. Cháu xin bác ạ. Chà, vừa mát vừa ngọt. Cháu cảm ơn bác. U ơi, đây là anh Vượng. Anh ấy đã từng là học sinh ở trường cấp 3 huyện đảo đấy U ạ. Thế hả? Dạ vâng ạ. Tốt quá. Vậy cậu làm ơn khuyên em nó hộ tôi với. Ơ kìa U. Thế có chuyện gì thế hả bác? Nó đỗ đại học nhưng không chịu đi. Thế ạ? Cứ đòi ở nhà bú mẹ đấy. U này. Dạ cháu thôi, hai anh em ở dưới này nói chuyện nhá. Tôi phải lên thắp đèn đây. À Ngoãn ơi, anh hỏi nhé, tại sao người ta lại gọi hòn đảo này là hòn nước mắt? À, em nghe U em kể. Ngày xưa, ở đây có một chàng ngư phủ phải lòng một cô gái dân trài. Hai bên cha mẹ và dân đảo đều vun vén cho họ. Rồi một đêm kia, chàng ngư phủ cố đánh nốt mẻ lưới cuối cùng trước khi quay về bờ để làm đám cưới. Không may đúng đêm ấy, công chúa con vua Thủy Tề đi dạo dưới ánh trăng, trông thấy chàng đánh cá vạm vỡ, ngay lập tức đem lòng si mê. Nàng sai bộ hạ gọi chàng đến và ra lệnh cho chàng lựa chọn. Hoặc là phải lấy công chúa thì chàng sẽ có tất cả. Hoặc từ chối thì nàng sẽ nổi sóng thần đánh chìm hòn đảo và giết tất cả mọi người. Chàng đánh cá trung tình, từ chối lời cầu hôn ngang ngược của công chúa. Nàng công chúa tàn ác lập tức ra lệnh dâng sóng, nổi sấm sét đùng đùng. Báo tố hoành hành khủng khiếp. Hòn đảo này nghiêng ngả như một con thuyền vỏ trấu sắp bị ngọn cuồng phong cuốn đi. Trong cơn tai biến tàn khốc ấy, cô gái dân trài chỉ còn biết khóc lóc, cầu xin công chúa nương tay, bớt giận, tha chết cho mọi người và hòn đảo nhỏ này. Công chúa cười ngạo nghễ bảo cô gái: "Thôi được, nếu mi khóc cho đến lúc nào tiếng gào của mi át được tiếng sóng thần và nước mắt của mi hóa thành máu thì ta sẽ tha chết cho hòn đảo này." Cuộc đọ sức tiếp tục. Tình yêu, nỗi căm hận và sự tuyệt vọng đã khiến cho cô gái đem hết sức tàn gào khóc, thì với giông tố gầm thét và nước mắt của cô đã cạn. Máu từ trái tim của cô trào lên mí mắt. Nàng công chúa Thủy Tề run lên vì khiếp sợ khi dòng lệ đỏ rực máu của cô gái làng chài chảy tràn xuống mặt biển. Và tự nhiên, bao nhiêu quyền phép của nàng công chúa bị hóa giải hết. Vậy là hòn đảo đã được cứu sống và từ đó mang tên nước mắt. Chà, một truyền thuyết cực hay, nhưng mà bi thảm quá nhỉ. Anh có biết không, dân trên hòn đảo này sống thế đấy anh ạ. Yêu và dám bảo vệ tình yêu của mình bằng tất cả những gì mình có, kể cả máu và nước mắt đấy. Ngoãn ạ, anh... Ôi, mặt trời sắp lặn rồi, mà sao u em chưa thắp đèn nhỉ? Trời ơi, có chuyện gì đã xảy ra trên đó kìa? Kìa, em... Em cứ bình tĩnh đã nào. Ôi, bác... Bác ơi... U... Bác làm sao thế này? U ơi... U ơi, U làm sao thế hả U? Sao bác lại quỵ xuống thế này? Mặt... Mặt trời sắp lặn rồi. Ờ, con vâng. Thắp, thắp đèn vâng, đi. Vâng, con sẽ đi thắp. Bác ơi. Thắp, con thắp đèn đi. Đừng, đừng bao giờ để tắt. Đừng, đừng bao giờ. Trời ơi. Trời ơi. Sao ánh đèn trên ngọn hải đang nước mắt đỏ rực như là máu thế kia? Đêm liên hoan văn nghệ mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường phổ thông trung học thành phố diễn ra sôi nổi. Từng nhóm, từng tốp cựu học sinh của trường quây quần bên nhau để cùng nhớ về một thời cắp sách với bao kỷ niệm của tuổi học trò. Vượng và Diệu Vân cùng với những người bạn nay đã lập nghiệp tại thành phố cũng về dự. Em mới ra mái trường này có một mùa hè mà đã thấy nhớ kinh khủng. Thế à? Anh cũng vậy đấy. Vân thấy không? Nét mặt của tất cả mọi người về dự hội trường đều tràn đầy cảm xúc và hưng phấn. Ai cũng cảm thấy như là đang sống lại cái thời học trò mơ mộng và những kỷ niệm hoa niên. Vậy mà em dù thế nào, chị Băng em cũng không chịu về dự với em. Thật tiếc quá. À, biết làm thế nào được. Chị Băng là một nhà kinh doanh bất động sản tầm cỡ. Không thể bỏ đi giữa lúc thị trường nhà đất trên Hà Nội đang sôi lên sùng sục. Đành vậy. Nhưng có những cái còn quý hơn cả tiền bạc nữa. Vân ạ, Diệu Băng giao nhiệm vụ cho anh hộ tống em về đây dự hội trường. Băng sẽ cố thu xếp công việc để xuống sau. Có thể là hơi muộn. Anh Vượng này, có nhiều người quen nhỉ? Em thấy anh nhìn cô gái kia ghê quá. Bồ cũ hả? Đâu? Vân này, Vân định bắt anh phải đeo băng bịt mắt như là con ngựa kéo xe tang đấy hả? Chị Băng giao cho em sứ mạng giữ anh Vượng cho chị Băng mà. Ôi trời ơi, chính anh đang lo không xứng đáng với chị Băng của Vân đấy. Chị Băng tỏ vẻ vậy thôi, chứ thật bụng chị Băng quý trọng anh Vượng nhất trên đời đấy. Nhưng mà vẫn xếp hàng sau Diệu Vân, đúng không? Mỗi người một kiểu chứ. Chị Băng thương em và yêu anh. Các bạn chú ý, các bạn chú ý. Để tiếp tục chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội trường, chúng tôi trân trọng kính mời các thầy, các cô và toàn thể học sinh cũ mới thưởng thức phần biểu diễn của nghệ sĩ ba lê Diệu Vân. Này Vân, Vân, đến lượt em rồi đấy. Kìa. Cô kia là thế nào với anh đấy? Anh quen cô ấy từ lúc nào? Lâu chưa? Kìa, em lên đi, đừng để cho mọi người chờ, lên sân khấu đi. Không, anh Vượng không trả lời em không đi đâu hết. Kìa Vân, chuyện dài lắm, em cứ lên sân khấu đi, khi nào xong anh sẽ kể cho em nghe nhé. Anh nhớ đấy nhá. Được rồi. Dạ, xin chào. Cảm ơn anh. Cảm ơn đã nhận ra Ngoãn. Có gì đâu, dân đảo nước mắt nhất định sẽ chọn màu xanh nước biển này thôi. Ngoãn này, thế bà cụ ra sao rồi? Bệnh tim hành hạ u em khủng khiếp. Nghĩa là Ngoãn phải bỏ trường đại học à? Chuyện dài lắm, để khi khác đi anh. Anh Vượng có thể đoán ra tiết mục mà Ngoãn sắp biểu diễn không? Cái này thì hơi khó đấy. Sao vậy? Đoán cái bề ngoài bao giờ cũng dễ đoán hơn cái bên trong. Không, Ngoãn tin là anh Vượng đoán được mà. Thì cũng đoán mò thôi nhá. nhưng với một điều kiện. Anh cứ nói đi. Nếu tôi đoán sai, Ngoãn đừng sợ tôi xấu hổ, mà để tôi thắng cuộc một cách không chính đáng nhé. Anh yên tâm đi, Ngoãn không biết cách làm đẹp lòng người khác đâu. Tôi đoán này, có phải đó là bài... Chờ tí nữa, anh Phượng sẽ thấy mình đoán đúng hay là sai nhé. Tôi... Thưa các bạn, sau đây là tiết mục của bạn Ngoãn, nữ chủ nhân của Ngọn Hải Đăng trên đảo nước mắt. Kìa, đến lượt Ngoãn rồi đấy. Ngoãn run quá anh ạ. Can đảm lên, toàn bạn bè thầy cô trong trường mình chứ ai được mà lạ đâu. Nhưng mà em không run vì họ. Không run vì họ à? Vậy thì vì cái gì? Vì... Ôi em cũng không biết nữa. Một cái gì đó nó cứ mơ hồ bỗng làm em thấy... Ôi em run quá anh ạ. Lên đi, bình tĩnh nhé. Xin cảm ơn sự cổ vũ của các bạn. Hôm nay tôi xin đọc bài thơ Hỡi chim xanh đừng nói lời vĩnh biệt. Tác giả của bài thơ cũng là một cựu học sinh của trường ta. Những hạt lúa cuối cùng vãi xuống, bầy chim xanh lơ đãng đã bay đi. Cô bé đứng một mình và khóc trên gành hoang xào xạc bóng thủy dương. Bầy chim xanh mãi mãi không về, và cô bé chưa kịp thành thiếu nữ đã già đi trên những dấu chân chim in trên cát từ mùa xuân xa lắm. Cô bé đứng một mình không khóc anh nữa, cứ nhìn vào xào xạc bóng bài này dương. Anh viết sau chuyến thăm hòn đảo nước mắt phải không? Cuối cùng vãi xuống. Băng xuống hồi nào vậy? Những mầm mạ, anh bất ngờ quá. Mà sao em biết bài thơ này anh viết? Lúa vàng, và thấy cô gái già đọc và nhìn anh đắm đuối. Hỡi chim còn anh nghe như muốn uống từng câu. Sao em đoán ra ngay mà. Ăn lúa của ta gieo. Hỡi chim xanh, đừng nói lời vĩnh biệt. Hãy quay về, dù thoáng qua cũng được, cứ nhởn nhơ vỗ cánh giữa trùng dương, cho ta ngắm cùng đám mây chờ biếc. Hỡi chim xanh, đừng nói lời vĩnh biệt, hãy đáp xuống từ đám mây chờ biếc và tung tăng mổ những hạt lúa vàng ta đã gieo trong mảnh rừng con gái. Hỡi chim xanh, đừng nói lời vĩnh biệt. Ôi, chị Băng, tuyệt quá. Em cứ sợ chị không xuống. Thưa các bạn cựu học sinh, Diệu Băng là người cuối cùng trong lớp ta có mặt tại đây. Nào vỗ tay. Phấn đấy mà, lại càng phấn đấy mà. Nhân danh cựu lớp trưởng 12H7, tôi tuyên bố chúng ta về dự hội trường không phải chỉ để gặp gỡ thầy cô, bạn bè, hàn huyên và ôn lại những kỷ niệm, mà mục đích lớn lao hơn, mỗi học sinh trưởng thành từ mái trường này hãy làm ngay một điều gì đó hữu ích, thiết thực hơn, góp phần xây dựng quê hương và vùng biển Đông Bắc một di sản được thế giới công nhận, ngày càng giàu đẹp hơn. Thưa các bạn, ý tưởng của cựu lớp trưởng kiêm nhà báo nổi tiếng Đỗ Phấn vừa đưa ra là một ý tưởng tuyệt vời. Vì vậy, thưa các bạn, chúng tôi quyết định đề xuất một dự án đặc biệt dành cho hòn đảo nước mát. Xin Băng nói rõ, chúng tôi là những ai ạ? Trước hết, kiến trúc sư Trần Vượng và tôi. Mời quá. Thưa các bạn, hẳn các bạn còn nhớ, theo truyền thuyết, Thượng Đế đã ban cho vùng biển Đông Tám hòn đảo Bồng Lai, nơi con người sẽ tìm thấy thiên đường ngay trên cõi trần. Hòn nước mắt phải chăng là một trong tám hòn đảo thần tiên ấy? Và dự án của chúng ta cũng không nhằm mục đích nào khác. Hãy biến hòn đảo nước mắt thành một địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng. Hoan hô Diệu Băng! Diệu Băng, Diệu Băng! Hoàng hôn trên đảo nước mắt thật thơ mộng. Bãi biển tuyệt đẹp, còn nguyên vẻ hoang sơ. Vượng cùng hai chị em Diệu Băng, Diệu Vân đi dọc bờ cát. Họ tiến về phía những chiếc lều dã ngoại mà công ty du lịch dựng lên ven biển. Các em có nhìn thấy ngọn đèn biển kia không? Dạ có. đó là ngọn hải đăng nước mắt. Tên của nó buồn quá, anh kể về sự tích hòn nước mắt nữa đi. Vâng, em nghe đi nghe lại mà không chán à? Không hiểu sao câu chuyện của anh Phượng kể cứ ám ảnh tâm trí em ghê gớm. Vân này, em quá nhạy cảm nên... Đêm nay chúng ta sẽ không ngủ trong khách sạn mà ngự trong một túp lều cho đúng nghĩa của nó. Thật không chị Băng? Thật chứ. Vân biết không, dựa vào truyền thuyết thơ mộng đó, công ty du lịch đã dựng lên bãi biển này với những túp lều y hệt túp lều của những người đánh cá ngày xưa ấy, để tạo cho du khách sống với cảm giác một túp lều tranh hai trái tim vàng nhé. Dĩ nhiên là bên trong rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Thú vị thật đấy, chắc là đông khách lắm chị nhở? Đúng vậy, phải may mắn chị mới thuê được hai túp lều cho ba chúng ta đấy. Nào, để xem hôm nay tôi được ở túp lều tên là gì nào. Đây này, anh cứ đi mà xem. Đây ngư phủ này, thủy tề này, mỏ neo vàng này, rông tố trăng biển. Hay không em? Đấy. Trai ngọc hoang đào. Đây rồi, túp lều của anh đây rồi. Ôi. Túp lều của anh tên là nước mắt. Ôi, khung cảnh dễ thương quá. Thế nào, em chọn đi. Em và chị Băng chọn lều mỏ neo vàng nhá. Được. Nếu em Vân thích, ở đây có đủ dụng cụ cho em bắt chước những cô thôn nữ vá lưới này, quay tơ, nấu ăn bằng nồi đất, nhóm lửa lá dừa khô với những món hải sản tươi sống. Hoặc là dựa cửa đợi người tình trở về. Ôi, mỗi một buổi vời. Chiều ta. Này, còn nữa nhé. Và khi màn đêm buông xuống, em có thể đến ngồi quanh đống lửa, cùng mọi người nghe hát dân ca, hò chèo thuyền và những chuyện cổ tích hay nhất của vùng này. Ôi, tuyệt. Và còn nhiều có thứ gì nữa. Có gì đấy hả anh? Chào mừng quan khách đã đến với xứ sở thần tiên của những cặp tình nhân hạnh phúc ạ. Dạ, đây là chìa khóa. Chìa khóa. Mở cửa vườn địa đàng. Xin mời hai tiểu thư ạ. Ồ, anh nhìn này, chìa khóa lớn không? Có hình của ngọn hải đăng nước mắt đấy. Ừ. Cứ như tụi mình vừa lạc vào một câu chuyện cổ tích ấy nhỉ. Anh Vượng với chị Băng ở một lều đi. Em về mỏ neo vàng của em đây. Ai mà đến đây cũng sẽ quên đi tất cả, để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên gần như còn hoang dã và sống vô tư như những đứa trẻ. Anh Vượng, ước gì cứ thế này mãi nhỉ. Anh cầm lấy chìa khóa đi. Mở cho em vào túp lều ngập nước mắt đi anh. Diệu Băng, nếu quả thật hạnh phúc là một ngôi nhà, thì chính anh là chiếc chìa khóa mở cho em vào sống trong ngôi nhà đó đấy. Em tuyệt quá. Anh không biết nói gì. Đừng. Để... Đừng nói gì hết. Em thú thật với anh điều này, nhưng anh không được trách em đấy. Ừ, em cứ nói đi. Anh hứa là sẽ không giận em trước đã. Ừ, anh xin thề, dù em thú nhận bất cứ điều gì anh cũng sẽ... Nào, lại đây với anh. Anh biết không, trước khi quyết định yêu anh, em hỏi ý kiến Diệu Vân. Nó mà lắc thì dù em có yêu anh đến chết em cũng lắc theo. Ừ, nhưng... Anh hiểu. Diệu Vân bảo anh, ngoài tình chị em, Diệu Vân còn coi em như một người mẹ. Em nói anh đừng giận. Trên đời này, nếu có ai yêu em nhất thì trước hết là Diệu Vân, rồi mới đến anh đấy. Ừ, lắm lúc anh có cảm giác Diệu Vân giống như một giấc mơ thánh thiện hơn là một thiếu nữ bằng xương bằng thịt. Chính vì thế mà em càng thương nó. Thôi, quay về chuyện của chúng mình đi anh. Em biết anh là một kiến trúc sư khao khát sáng tạo, đầy những ý tưởng bất ngờ độc đáo, và đặc biệt đam mê thiên nhiên. Dù em học dở dang kinh tế đối ngoại, em vẫn đồng cảm được với anh những điều đó. Có một lần đọc báo, thấy người ta ca ngợi hòn đảo nước mắt, một góc thiên đường còn sót lại trên mặt đất. Rồi xem phim, truyền hình của Úc, Trở Lại Eden đi anh. Ừ. Em bỗng nảy ra ý định, tại sao mình lại không đầu tư toàn bộ vốn liếng vào dự án xây dựng nào đó trên cái hòn đảo nước mắt. Anh biết không, rồi đêm dự hội trường, ý tưởng đó càng lóe lên trong đầu em. Anh sẽ có cơ hội trổ hết tài năng của một kiến trúc sư và hai đứa mình có hẳn một ngôi nhà kỳ diệu dưới biển. Vậy mà trước đêm hội trường, em không hề hé môi cho anh biết tí gì về những ý tưởng hay ho của em cả. Em... Anh giận em phải không? À, không, không phải đâu. Kìa, anh bảo này, trái lại, mỗi lúc ở bên em, anh lại khám phá thêm nhiều điều mới mẻ thú vị. Em cứ nói nữa đi. Em muốn trong chuyến đi này, anh khảo sát hiện trường thêm một lần nữa, nuôi dưỡng cảm xúc để khi quay về thành phố, phác họa ra ý đồ kiến trúc sư tổng quát cho dự án bồng lai của chúng ta. Ừ, sau đó rồi... Rồi sao nữa? Mọi thủ tục hành chính liên quan đến bồng lai, em và ông Lê Kiều sẽ lo. Anh chỉ tập trung toàn bộ tài năng, tâm huyết cho công trình tương lai. Tất nhiên, công trình đó không được phép phá vỡ sự cân bằng sinh thái, hủy hoại cảnh quan thiên nhiên của hòn nước mắt và đem lại những lợi ích thiết thực cho dân cư địa phương nữa. Trời ơi, em giỏi quá. Giỏi quá Băng ạ. Lại đây nào. Khoan đã nào anh. Anh làm em rối trí mất. Em nói đến đâu rồi nhỉ? Về dự án bồng lai sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho bà con dân trài ở đây. Đúng rồi. Anh càng hoàn thiện sớm ý đồ kiến trúc và phác thảo tổng quát càng tốt. Dự án của chúng ta khá lớn, liên quan đến nhiều cấp ngành từ trung ương xuống địa phương. Hồ sơ dự án chỉ bắt đầu được xem xét khi kèm theo bản vẽ kiến trúc được văn phòng kiến trúc sư trưởng phê chuẩn đấy anh ạ. Ừ, anh hiểu rồi. Vâng. Có nghĩa là bắt đầu từ giờ phút này, anh sẽ sống cho bồng lai. Vậy còn em? Em là bồng lai. Ngoãn, con gái người gác đèn, nay đã trở thành nhân viên phục vụ tại khu du lịch. Cô cầm tập thực đơn đi về phía lều mà Vượng và Diệu Băng đang thuê. Và đúng lúc này, một thanh niên xuất hiện, đó là Đăng, anh trai Ngoãn. Ngoãn! Ngoãn ơi! Ngoãn! Anh Đăng, anh đến đây làm gì? U bảo anh đến xin em ít tiền. Lại tiền? Thì số tiền em đưa tuần trước hết rồi. Nhưng em chỉ có vậy thôi. Lĩnh được bao nhiêu lương, em gửi hết về nhà rồi. Ừ. Số tiền ấy chưa đủ mua thuốc cho U đâu. Nói gì đến nợ đáo hạn này. Em không kiếm tiền gấp trả lãi cho họ thì họ xiết nhà, đuổi U đang đau ốm ra ngành đá đấy nhá. Anh nói dối. Ừ. Chắc chắn anh không mua thuốc cho U mà vác số tiền lương của tôi đi đánh bạc phải không? Kìa, em bình tĩnh lại, nghe anh nói đã nào. Thế anh nói đi, tiền của tôi gửi cho anh. Kìa, nghe anh nói nào. Anh đã thua bạc, đã lén lút bán chiếc thuyền rách mà cả nhà trông vào đấy để sống. Kìa. U ốm, tôi phải bỏ học, vợ con anh sống vất vưởng. Bây giờ anh muốn gì nữa à? Ngoãn, anh lấy em đấy. Không có tiền trả nợ thì chúng nó sẽ giết anh đấy. Anh giết em chịu cũng không kiếm ra được tiền để trả cho... Em cũng không thể đưa tiền cho anh để anh đánh bạc đâu. Có cách này. Em cố giúp anh. Chỉ cần em... Anh nỡ nói với em gái anh như vậy phải không? Cái đó ăn thua gì mà em lại cứ giữ khư như vậy. Anh đi. Anh đi đi. Nếu không thì tôi sẽ giết anh đấy. Chiều nay ông bà muốn dùng cơm tại nhà hàng hay nhân viên khách sạn phục vụ ngay tại lều ạ? Chúng tôi muốn tự tay nấu ăn lấy. Dạ cũng được ạ. Nhưng xin ông bà cho biết, ông bà cần những thứ hải sản hoặc thực phẩm gì để chế biến thức ăn? Cô chờ tôi một tí. Tôi sẽ... Ơ kìa Ngoãn. Xin ông cho biết để tôi ghi ạ. Kìa Ngoãn, sao em lại ở đây? Thưa ông, tôi là nhân viên của công ty du lịch. Ngoãn này, cái đêm hôm nọ ấy mà, đêm văn nghệ ấy, Ngoãn vừa biểu diễn bài thơ Hỡi chim xanh đừng nói lời vĩnh biệt. Sau đó thì tôi không tìm thấy Ngoãn đâu cả. Tôi... Dạ xin lỗi, muộn rồi. Xin ông cho biết ông bà cần những loại thực phẩm nào để tự chế biến. Không, tôi cần cái khác kia. Ơ kìa, anh Vượng ơi. À. Anh nói chuyện với ai mà vui vậy? À, có một việc phải chờ em quyết định đây này. Thưa, ông bà muốn dùng những thứ gì để nấu ăn chiều nay ạ? Thế nào anh? À, xin lỗi cô. Cô thông cảm. Ở nhà Diệu băng bận công chuyện, mọi việc đều do người giúp việc làm. Đúng đấy cô ạ. Tôi chưa bao giờ được đi chợ hoặc mó tay vào công việc bếp núc. Bây giờ sao ạ anh? Bây giờ... Thế nào? À thế này nhé. À, xin cô ghi giúp một con cá song, một ít cà chua, mấy quả tai chua, hai lạng tôm he. Dạ, tôi nghĩ là nên thêm một ít mực ống tươi để nướng ạ. Đúng. Mực tươi đúng rồi. Cũng được. Cảm ơn cô. Dạ không có gì ạ. Chúc ông bà vui vẻ, hạnh phúc. Cô gái này dễ mến quá anh nhỉ? À, có thể. Nhưng chắc không phải là người được số phận nuông chiều. Sao anh biết? À, anh đoán mò thế thôi. Chứ... Thôi, đi vào trong lều đi anh, tuyệt lắm. Kìa, băng này. Dạ. Em xem kìa, biển chiều đẹp quá. Dáng đỏ phản chiếu trên ngọn hải đăng. Anh muốn ghi lại một cái gì đó trên giấy. Em cứ vào trước đi, mở nhạc cho anh nghe nhé. Anh ở ngoài này vẽ. Kìa, vào trước đi. Cũng được. Được không? Biết đâu ý tưởng kiến trúc cho bồng lai sẽ lóe lên trong cái hoàng hôn kỳ lạ kia. Ừ đúng rồi, anh cũng cảm thấy thế đấy. Tự nhiên khắp người gai ốc cứ nổi lên nhé. Cậu Vượng. À kìa, anh Kiều. Anh ra lúc nào thế? Dạ, vừa xuống tàu thủy. Thế cô Băng đâu ạ? À, Băng đang ở trong lều anh ạ. Tôi xin lỗi, đã làm gián đoạn cảm hứng sáng tác của cậu. À, không sao, không sao. Anh Kiều khách khí quá. Tại khu rừng dương hoang vắng, nằm ngay sau những căn lều du lịch, Đăng và hai người đàn ông đang nói chuyện. Câu chuyện đã đến hồi căng thẳng, cơ chừng sắp xảy ra xô xát. Phía xa, một người đàn ông khác lặng lẽ đứng quan sát. Đó là Lê Kiều, một người giúp việc tin cậy của Diệu Băng. Ôi trời ơi, tôi lại hai anh. Nhất định tuần sau tôi xin giả nợ xong phẳng. Này, thằng Đăng. Dạ. Mày định quyệt nợ phải không? Tờ tình hiện giờ tôi chưa kiếm được tiền ạ. Không được. Trong ngày hôm nay mày không trả, anh đau tay em ạ. Chúng tao sẽ ném mày từ ngọn hải đăng xuống biển. Ôi dồi, rõ chưa? Ôi dồi, đau tay quá. Ôi đừng. Hai anh có giết tôi cũng không lấy được tiền đâu ạ. Này, dạ. Ta đã bảo mày. Vâng ạ. Nhờ con em gái mày trả hộ cơ mà. Dạ, em có nói. Nhưng nó không chịu, đây nó tát hẳn ở má vẫn còn. Nó không chịu thì mày chịu vậy. Ôi dồi, đau quá. Ôi dồi, đau thế. Thèm đất, thích nghe kèn. Thì cứ việc xù nợ. Ông rồi, dạ, em nghe tiếp đây ạ. Dạ, vâng ạ. Em được. Bố mày cho mày đêm nay nữa nhá. Vâng ạ. Sáng mai mà không giả nợ ấy, thì này, ông chủ viết sẵn di chúc cho mày rồi đấy. Ôi, em xin. Ôi dồi. Chú Bạc hả? Không việc gì đến nhà ông. Cờ bạc là bác thằng Bần. Thôi lắm, không người nữa đâu. Người ta sắp chui vào quan tài còn dạy dỗ cái chó. Này, đi đâu mà vội thế? Sắp đến giờ phải thắp đèn rồi. À, này, thế có cần tiền mua xà phòng không hả? Ông điên à? Anh không có tiền mua xà phòng, chẳng nhẽ để hai bàn chân bẩn thỉu thế kia leo lên bàn thờ à? Chướng mặt lắm. Ông muốn gì? Thấy anh có hoàn cảnh, tôi muốn giúp anh, có được không? Hả? Ông không đùa đấy chứ? Người ta đang sắp bại đái, ai nỡ đùa rồi. Nhưng mà em đã gặp ông anh bao giờ đâu. Thôi được rồi. Dạ. Trước lạ sau quen. Vâng ạ. Tứ hải giai huynh đệ mà. Vâng ạ. Chúng có hẹn sớm mai là phải trả tiền hết nợ đánh bạc đúng không? Vâng ạ, đúng thế. Ồ, vâng, đêm nay sao? Phải giết ai để có tiền đây nhỉ? Chắc chú biết giết người phải đứng dựa cột ích gì đâu. Vâng, em biết ạ. Ông anh cứu em vụ này, rồi ông anh bảo gì em cũng làm theo à. Cứ để xem sao. Thấy chú mày cũng đáng thương lắm. Dạ. Tôi thì không nỡ bỏ mặc. Này. Dạ. Hình như có người. À vâng, đúng à, đúng ạ. Chúng mình ra bãi nói chuyện tốt hơn. Vâng ạ, vâng ạ, em theo ngay ạ. Diệu Băng ngồi dõi mắt về phía biển. Không ai biết lúc này trong tâm trí cô đang toan tính điều gì. Phượng và Diệu Vân từ xa tiến lại. Họ vừa đi vừa bàn luận sôi nổi về bức tranh vẽ biển chiều của anh. Thế nào? Vân xem đi. Em thấy thế nào? Chị Băng đi xem đi này. Chưa bao giờ thiên nhiên ùa vào tranh vẽ của anh Phượng nhiều như vậy. Đẹp, gợi cảm và hết sức ấn tượng. Băng này. Dạ. Trong anh đã hiện lên lờ mờ ý tưởng cho bồng lai rồi đấy. Chưa biết cụ thể sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn đó sẽ là một thứ kiến trúc đầy áp sức sống nguyên khai trong mối tương quan thiên địa nhân. Nó xa lạ với những công trình phản nhân văn, phi tự nhiên và bê tông hóa mọi rợ. Nó sẽ... Cảm ơn. Cảm ơn chàng nghệ sĩ ngây thơ của em. Chị Băng vừa nói đến một vấn đề cốt lõi của nghệ thuật nói chung và kiến trúc nói riêng. Người ta đang có khuynh hướng quay về tìm lại sự ngây thơ của con người đã cho đánh mất trong cái thời đại mà cái giá trị vật chất áp đảo các giá trị tinh thần ấy. Cô em, nào, thế Vân nói cho chị nghe đi. Trời ơi, có anh Vượng ở đây, em dại gì khua môi múa mò hả? Kìa, Vân. Anh Vượng nói đi, nói thật hùng hồn, như lúc anh đang diễn thuyết ngoài bãi biển ấy, giữa rừng phì dương ấy. Thế giới càng văn minh bao nhiêu, con người lại càng phấp phỏng lo sợ bấy nhiêu. Khi đồng tiền, tiện nghi sinh hoạt, thói hưởng lạc và vụ lợi dã man đang hoành hành khắp nơi, không ít kẻ nhân danh nền văn minh để thực hiện những tội ác tinh vi và tàn khốc đối với đồng loại của mình. Nó... Ơ kìa. Băng. Băng. Em làm sao vậy? Tự nhiên em thấy rùng mình. À, chắc là vì... gió biển làm em lạnh phải không? Anh đưa em vào lều nhé. Vâng. Biển đêm yên tĩnh. Phía trước lều du lịch chỉ còn lại Diệu Băng đang ngồi hóng gió. Chốc chốc, cô lại cúi nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột. Lê Kiều từ bóng tối của khu rừng dương bước ra. Dạ, thưa cô ạ. Thưa cô, bước một của dự án là hết sức thuận lợi và bất ngờ ạ. Thưa cô, chúng ta đang cần một cái vỉ ruồi để xua bớt nỗi ruồi nhặng vo ve trên bàn tiệc. Bỗng nhiên, có một cái vỉ rẻ vô cùng, dạng như cho xuất hiện ạ. Cảm ơn. Dạ. Tôi nghĩ là ông nên dành thời gian chăm sóc đặc biệt với nhà kiến trúc kỳ tài của chúng ta. Dạ vâng ạ. Không được để Trần Vượng thiếu bất cứ điều kiện hay phương tiện nào nhé. Dạ, em rõ ạ. Ừ. Mấy tháng sau ngày dự án liên doanh, Diệu Băng và công ty du lịch triển khai, bãi biển trên đảo bây giờ trở nên vắng vẻ và đượm chút gì như ảm đạm. Cái túp lều không có du khách đến thuê, chỉ có mấy nhân viên phục vụ khu du lịch cặm cụi lau dọn. Chị Ngoãn này. Chị Ngoãn. Ừ. Năm nào vào tháng này cũng nườm nượp du khách, thậm chí không đủ phòng cho thuê. Không hiểu sao tự nhiên bây giờ lại vắng như chùa Bà Đanh thế này nhỉ? Rồi tôm hùm lồng chết hàng loạt nữa chứ. Nghe nói có hộ nuôi tôm thiệt hại hàng tỷ đồng đấy. Ôi giời, thì ông bảy tráng chứ ai. Uất quá lại tiếc của. Mấy lần ông ấy tính là đi tự tử. May mà vợ con kịp ngăn lại đấy. Không biết mấy ông y tế, hải sản với viện vệ sinh dịch tễ đã tìm ra nguyên nhân chưa không biết? Chưa. Có người bảo tôm chết vì nguồn nước bị ô nhiễm. Thế ạ? Người đoán đây là một loại virus gây nên dịch tôm. Chậm tìm ra nguyên nhân nào mà bà con cực ngày đó. Bà con cực đâu chưa thấy. Chị em mình đây này, có nguy cơ thất nghiệp ngay bây giờ đấy. Mấy ông nhà báo viết về chuyện tôm chết lại ngoặc luôn sang cái vụ là toàn bộ nguồn nước bị nhiễm độc. Trời đất ơi. Cái gì thế? Chị có nghe cái gì không? Tiếng kèn đám ma. Hình như là từ phía nhà ông Tráng. Chị đợi em nhé, để em ra xem. Ừ. Thế đi nhanh lên rồi về mà dọn dẹp vệ sinh nhá. Dạ vâng ạ. Chiều nay là họ tổ chức họp báo ở đây đấy. Dạ vâng. Khi cậu thanh niên đi về phía nhà ông Tráng, cũng lúc ấy Đăng đến tìm Ngoãn. Anh Đăng. Ờ. Đám ma nhà ai thế? Nhà ông Tráng. Ông ấy tự tử à? Ai nói như thế với cô à? Ông ấy chết đuối. Thôi đi. Ông Tráng, ông ấy biết bơi lội từ lúc còn trong bụng mẹ. Không lẽ là chết đuối ở cái vũng nước nông choèn hoèn đấy à? Rồi giời, sống chết có số. Tới số rồi thì có đang ngồi ăn cơm cũng tự nhiên hộc máu ra mà chết. Thế thì tôi hỏi anh, tôm chết hàng loạt thì cũng có số à? Ôi giời, nó chết thì ăn thua gì đến tôi hả? Em hỏi thật. Cái gì? Làm sao? Anh làm sao thế? Có sao đâu. Thế hồi này, anh có nghe nói đến vụ tôm chết ở đâu? Làm mặt anh cứ tái mét đi là thế nào hả? Này, cô nói gì đấy? Cô điên à? Tôi nói cho cô biết nhé. Tôi đâu có dính vào cái vụ chuyện lẻ tẻ đấy hả? Anh nói là anh không dính vào 2-3 cái chuyện lẻ tẻ đấy hả? Ừ. Thế em hỏi, anh lấy tiền đâu ra để cá độ đá bóng? Rồi lại còn đi uống rượu nữa hả? Thì cứ yên tâm. Hết đen rồi lại sang đỏ. Thế thôi. Thôi, thua mãi à? Thôi. Anh không giấu em được đâu. Em đã hỏi thăm mấy người chuyên cá độ. Họ bảo là anh thua liên tục. Ok. Anh Đăng. Gì? Anh nói thật đi, anh kiếm đâu ra số tiền đấy hả? Thì tôi trúng xổ số, được chưa? Anh. Cái gì? Em lo cho anh. Biết rồi. Nhất định là anh dính vào cái chuyện đấy, thì anh mới có tiền, đúng không? Này, cô nhiều chuyện vừa nhé. Tiền tôi trúng xổ số đấy. Không, em không tin. Anh không nói thật thì nguy hiểm lắm. Anh Đăng. Cái gì? Em van anh. Thôi. Anh đừng giấu em, anh nói thật cho em này, biết đi. Mày có câm miệng không? Có câm không chưa hả nào? Anh có đánh em thì em cũng không cho phép anh làm chuyện sai quấy. Anh định phá tan cả gia đình mình phải không? Ok. Tao bảo mày câm đi cơ mà. Anh bóp cổ em đấy à? Tao bảo mày im mà. Anh Đăng. Chị Ngoãn ơi. Gì ông, thế Hàn? Ông Tráng, ông ấy uống thuốc sâu rồi nhảy xuống tự tử. Thế à? Ừ, mà làm như là chết đuối để gia đình đỡ mang tiếng. Tội quá chị ạ. Chị ơi, ông ấy để lại một lá thư. Ông ấy bảo là ông ấy xuống kia sẽ hóa thành con ma, tìm bằng được kẻ nào đã hãm hại công chuyện làm ăn của ông ấy, khiến ông ấy cùng đường. Cả nhà ông ấy lâm vào vòng nợ nần, phá sản. Nhất định ông ấy sẽ bóp cổ, bóp chết hắn ấy, bóp chết giữa ban ngày chị ạ. Này, để Ngoãn. Dạ. Tối nay cô có về thăm U không? Anh Đăng. Chị ơi. Anh Đăng bị bệnh hả chị? Ông ấy uống rượu tối ngày, gan ruột chắc là nát bấy như sơ mướp. Mà thôi, để tôi đi dọn cái lều bạch tuộc xanh. Còn cậu qua dọn gấp lều mỏ neo vàng đi. Dạ vâng ạ. Tại trụ sở ban điều hành dự án liên doanh, một căn nhà tạm được dựng lên trong khu du lịch. Phòng ở của Diệu Băng được bài trí sang trọng. Diệu Băng đang ngồi đọc những tập tài liệu. Vượng từ phía ngoài bước vào. À, lần này trở lại đảo nước mắt, mọi cái vẫn vậy. Nhưng không hiểu sao anh có cảm giác bất an em ạ. Cảm giác hoài cố nhân chăng? thì có một cái gì đó hơi ảm đạm. Trong khi lẽ ra anh phải phấn chấn mới đúng, vì đã hoàn tất việc em tin cậy giao cho anh. Thôi, anh đừng tự giày vò mình vì những ý nghĩ vớ vẩn đó nữa. Quả thật, trong thời gian qua ở đây đã xảy ra khá nhiều chuyện không vui. Tôm hùm nuôi trong lồng thì tự nhiên chết hàng loạt. Nhiều bà con nuôi tôm điêu đứng, nhiều người phải rời cơ sở nuôi tôm đi chỗ khác. Thế à? Thật là tội. Trong khi chưa tìm ra nguyên nhân thì mấy ông nhà báo, ông ấy đưa tin lung tung. Nguồn nước ở đảo bị nhiễm độc. Thế là du khách sợ, không ai dám đến với cái thiên đường của chúng ta nữa. Anh xem đi, tất cả các cơ sở du lịch quốc nội, quốc ngoại, nhất là các công ty du lịch lữ hành, thi nhau gửi phác đến, hủy các hợp đồng đã ký với chúng ta đấy anh ạ. Đưa anh xem nào. Chết thật. Thế thì số phận của dự án của chúng ta sẽ ra sao? Bọn mình đã chót cưỡi lên lưng cọp rồi, bây giờ leo xuống thế nào được hả anh? Anh thừa biết, toàn bộ vốn liếng của em đầu tư hết vào đó. Lúc đầu, khi thấy công ty du lịch địa phương làm ăn liên tục thua lỗ, đứng trước nguy cơ bị giải thể, em hy vọng với dự án của chúng mình có thể vực nó dậy cùng liên doanh. Nhưng bây giờ, không có khách thì cả em lẫn công ty du lịch sẽ chết chùm với nhau. Nhưng dù vậy, em vẫn không ân hận. Em sẽ theo đuổi dự án này đến cùng, bất chấp những hậu quả tai hại về mặt tài chính anh ạ. Cái quan trọng nhất là anh đứng ở bên em, chia sẻ mọi vui buồn với em trong giây phút sinh tử này, anh nhá. Em yên tâm. Băng ạ, em can đảm lắm. Chính tình yêu của anh đã cho em lòng can đảm đó. Anh không ngờ em lại bình tĩnh đến vậy. Điều này em học được của ba em đấy. Em còn nhớ, ngay từ lúc em mới lẫm chẫm tập đi, bao giờ ba em cũng đặt một vật gì đó ở trước mặt, một con búp bê chẳng hạn, rồi bảo em bước tới. Em ngã xuống, rồi lại đứng lên, rồi lại ngã. Em khóc nhiều lắm. Mà em thương con, sợ con ngã thì xước chân tay, chỉ muốn dìu em bước lên thôi. Ba em không cho, ông chỉ đứng bên ngoài, ông dỗ, khuyến khích. Có lúc ông còn mắng em nữa, dọa nạt cho đến khi tự em bước đi được, lấy được con búp bê thì mới thôi. Lớn lên, ba lại giao cho em những việc khó khăn hơn, bắt em bằng mọi cách phải hoàn thành. Ba em bảo, con nên nhớ rằng sức mạnh của con người chính là ở mục đích. Khi mình đã nhằm tới một cái đích nào đó, có chết cũng phải đạt bằng được. Thế vậy bây giờ, em đang nhằm tới cái đích nào nào? Chắc không thể là một con búp bê, đúng không? Vâng, cái đích đó to hơn con búp bê, nhưng nhỏ hơn tình yêu của em với anh. Diệu Băng ạ, em giỏi lắm. dạ thưa, dạ có ông Năm Quốc và các vị trong hội cựu chiến binh, dạ ở của địa phương là muốn gặp cô đấy ạ. Kìa, mời mấy bác mấy chú ấy vào đi. Dạ vâng. Mời vào đi. Dạ. Băng này, anh lo cho em quá. Liệu... Dù sao thì anh cũng đừng quá bi quan và lo cho em. Em tin rằng có anh, nhất định em sẽ vượt qua được thử thách sống còn này. Vạn sự khởi đầu nan mà anh. Chính lúc này, anh càng hiểu em là một cô gái có dư bản lĩnh. Điều này khiến anh vừa hãnh diện, vừa hơi ngượng. Này, anh lên dây cót tinh thần cho em phải không? Dạ, con chào mấy bác, mấy chú ạ. Dạ, chào các bác, chào chú ạ. Tôi là Quốc. Dạ. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh. Dạ, còn con là Băng, thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên trong tập đoàn Thanh Xuân, Rất biết ơn trước sự quan tâm của mấy bác, mấy chú cựu chiến binh dành cho dự án của tụi con ạ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà cô ạ, tình hình căng lắm rồi. Nếu không sớm tìm ra nguyên nhân thật sự khiến tôm hùm lồng chết hàng loạt ấy, và cái tình trạng nhiễm độc nguồn nước, thì không những bà con tôi cực, mà cái dự án của quý vị cũng thiệt hại nghiêm trọng đấy. Dạ vâng ạ. Bọn con như đang ngồi trên đống lửa ấy bác Nam ạ. Dự án đã triển khai, chi phí lên hàng chục tỷ đồng, trong khi hàng loạt hợp đồng kinh tế với các cơ sở du lịch trong và ngoài nước bị hủy. Nhưng tụi con tin rằng nếu được chính quyền địa phương, được mấy bác, mấy chú và bà con rất là thương yêu ủng hộ, chắc chắn tụi con sẽ đứng vững và đóng góp chút gì đó cho mảnh đất này đấy ạ. Rồi. Dạ chính lúc này càng khó khăn, nghiệt ngã thì dự án càng phải được thực hiện thành công bằng mọi giá để trả lại cho vùng biển này môi trường trong sạch và tái lập sự cân bằng về sinh thái. Dạ con giới thiệu với bác, với mấy chú, đây là kiến trúc sư Trần Vượng, tác giả chính của bản thiết kế dự án đấy ạ. Chào anh. Dạ. Tôi đã xem bản vẽ đó rồi, tuyệt lắm anh bạn trẻ. Kìa bác, dạ đó thì cũng mới chỉ là bản vẽ tổng quát thôi ạ. Con hy vọng mấy chú mấy bác sẽ cho chúng con nhiều ý kiến quý báu. Dạ, dạ đúng đấy ạ. Vâng ạ. Dạ nhân đây, con cũng xin thông báo để chia sẻ khó khăn với bà con. Chúng con quyết định dành ra một ít hỗ trợ cho bà con nuôi tôm bị vận xui đấy ạ. Đồng thời, dạ vâng ạ. Đồng thời thông qua quỹ hội, chúng con xin được phụng dưỡng suốt đời một bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa cho một đối tượng chính sách và tặng 5 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Quý vị lãnh đạo tập đoàn còn trẻ mà đã biết nghĩ và sống theo đúng đạo nghĩa như vậy là thật đáng hoan nghênh ạ. Dạ không có gì đâu ạ. Dạ, hội cựu chiến binh ấy vừa có kiến nghị gửi lên cấp trên, yêu cầu các cấp các ngành là tạo mọi điều kiện tốt nhất để liên doanh với công ty du lịch và cái tập đoàn Thanh Xuân vượt qua thời điểm khó khăn này. Dạ. Dạ vâng ạ. Chúng con vô cùng biết ơn mấy bác mấy chú ở trên hội. Thôi, tụi tôi không dám làm mất thời giờ của các quý vị lãnh đạo nữa. Bữa nào rảnh rỗi, xin mời quý vị đến trụ sở của hội tôi. Dạ, ta bàn thêm các biện pháp phối hợp và phục hồi lại các vị thế của ngành du lịch địa phương. Dạ vâng ạ. Trong con mắt của bạn bè và nhất là trong và ngoài nước đấy dạ, cô vâng ạ. Dạ vâng ạ, nhất định là chúng con sẽ đến thăm bác và mấy chú ạ. Rồi. Dạ vâng ạ. Sau cuộc họp, một mình Vượng đi dọc bờ biển. Anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể hoàn thành nốt những chi tiết còn thiếu sót trong bản thiết kế dự án. Vượng rảo bước về phía rừng dương. Từ xa, anh nhận ra bóng một cô gái đi về phía mình. Đó là Ngoãn. Ơ kìa, Ngoãn, Ngoãn. Anh đây mà. Anh Vượng. Em nghĩ là thế nào anh Vượng cũng quay lại chỗ này. Ừ, này Ngoãn biết không, tôi đã hoàn thành ý đồ kiến trúc cho dự án của liên doanh rồi đấy. Ôi, nếu mà làm được đúng như thế này thì chắc nơi đây sẽ thực sự trở thành một điểm du lịch hàng đầu. Thế nhưng cái quan trọng nhất, mọi ý đồ kiến trúc ở đây hoàn toàn ăn nhập với cảnh quan thiên nhiên. Vừa rồi ở đây xảy ra nhiều chuyện rắc rối lắm phải không? Dạ, toàn những chuyện xưa nay chưa bao giờ có đây cả. Thế à? Chị Ngoãn, chị Ngoãn ơi. Ơ kìa Nam. Chị Ngoãn, nguy rồi. Có nguy chuyện rồi gì chị thế ạ? Hả? Chị ra đây em bảo, ra đây. Ừ, dạ xin lỗi anh ạ. À không sao, em cứ tự nhiên. Chị Ngoãn ơi. Gì thế hả em Nam? Em thấy anh Đăng như người tâm thần ấy. Ừ. Trong lúc mọi người đang làm lễ cầu hồn cho ông Tráng thì anh ấy lại cười sáng sặc. Thế à? Rồi lại khóc hù ấy chị ạ. Anh ấy còn làm nhảm cái gì trong miệng ấy. Ừ. Chị phải ra ngay đưa anh ấy về, kẻo chuyện gì thì chị ơi. Lại này, nhất là có mấy người cứ chòng chọc ngó anh ấy rồi bám theo anh ấy. Ừ. Coi chừng có chuyện đấy chị ạ. Này chị đừng cho ai biết là em nói cho chị nhá chị nhá. Ừ, được rồi yên tâm. Cũng lúc này tại phòng làm việc của Diệu Băng đang có cuộc trao đổi bí mật giữa nữ chủ nhân và đệ tử thân tín của mình, ông Lê Kiều. Dạ thưa cô ạ, bước 2 của dự án dạ đã kết thúc ạ. Thế à? Dạ. Phải dứt điểm mới coi là kết thúc chứ. Dạ. Dạ chỉ còn cái bì ruồi đó thôi ạ. Dạ. Cứ vậy mà làm nhé. Dạ. Ông nhớ thực hiện tất cả những gì tôi đã thông báo với mấy ông ở hội cựu chiến binh nhé. Dạ. Dạ tôi đã ghi sổ hết cả rồi ạ. Mấy giờ bắt đầu họp báo? Dạ. Dạ đúng 17 giờ ạ. Dạ sau đó sẽ mời các nhà báo đi. Dạ đi nhậu nhẹt một chút gì đó. Được đó. Rồi. Dạ. Ông đi làm việc của ông đi. Dạ dạ dạ. Anh Vượng. Anh Vượng. Em đây à? Anh định đi đâu vậy? À, anh muốn đến chỗ người ta làm lễ cầu hồn cho một ông chủ nuôi tôm vừa tự tử. Anh Vượng, khỏi phải mất công đi dự lễ cầu hồn cho người khác. Dự án này mà thất bại, em hoàn toàn phá sản và cũng sẽ kết thúc cuộc đời như ông chủ nuôi tôm thôi. Ơ kìa em. Anh nên để dành một chút cảm thương để thương xót cho em chứ. Ơ kìa Diệu Băng, sao em nói gì lạ vậy? Em nói anh... thật đấy. Còn 15 phút nữa, tụi mình sẽ họp báo. Ừ, anh biết rồi. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ quay lại mà. Tí nữa thì em quên mất một chuyện khá quan trọng anh ạ. Thế có chuyện gì thế? Em tính là có lẽ hai đứa mình sắp tới qua London một chuyến. Vừa thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, vừa thăm một số cơ sở thuộc công nghiệp giải trí. Biết đâu mình sẽ tìm được một cái gì đó có ích. À, nhưng mà lý do chính là thăm em Vân, đúng không? Vâng, em nhớ nó quá. Sao hôm nay anh ỉu xìu thế? À, hay là em đã làm điều gì khiến anh buồn lòng? À, không. Em ạ, à, không ai tốt với anh hơn em. Anh... chỉ tốt thôi ư? Bằng tha lỗi. Ý anh không phải là như vậy. Anh... em đâu dám trách anh. Anh quá nhạy cảm, nên những nỗi bất hạnh của người khác cũng làm anh phiền muộn. Thôi, anh quên mọi chuyện đi. Bọn mình sẽ bay đi London trước khi quay về đây để làm đám cưới ngay trong ngôi nhà của chúng ta nhé. Ơ kìa, Diệu Băng. Anh sợ phải không? Anh... thú thật, anh không có quyền giấu em. Quả thật là anh cảm thấy sợ. Sợ rằng... anh chưa hiểu hết em. Anh sợ rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Lẽ ra những nỗi sợ hãi đó thuộc về em mới đúng chứ. Bên trong cái vỏ doanh nhân của em, hình như có một quả tim bằng thép đang vận hành. Anh muốn nói đến cỗ máy đặt trong ngực em ư? Ơ kìa, Băng. Mong em đừng giận anh. Chưa bao giờ anh thấy được quả tim em đập loạn nhịp, dù là trong khoảnh khắc. Nó sẽ chỉ loạn nhịp khi anh phản bội nó mà thôi. À, Băng này, anh nghĩ là tụi mình nên xa nhau một thời gian. Mỗi đứa sẽ tự tìm hiểu thực sự những cái đã có giữa hai đứa. Có phải là mầm mống cho một tình yêu không? Hay là đó chỉ là ngộ nhận? Anh Vượng, anh muốn bỏ em giữa lúc em đang chơi với sao? Không, anh sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cho em. Nhưng mà anh không thể bắt em phân tâm quá nhiều vì anh được. Em hãy dành thời gian tâm huyết cho công việc của em. Không. Còn anh không cho em bận tâm vì anh thì mọi cái khác đối với em thì hoàn toàn là vô nghĩa thôi. Băng, em bình tĩnh đã nào. Anh không nghĩ là mọi việc lại đến nỗi như vậy. Kìa. Thôi được, anh cứ ra bãi biển dự lễ cầu hồn đi. Khi nào cả hai đứa bình tâm trở lại, mình sẽ nói chuyện với nhau. Ừ, phải đấy. Có lẽ như vậy thì tốt hơn. Từ từ đã. Anh trao giúp em bản vẽ kiến trúc của anh lên đây. Lát nữa, em sẽ thay mặt anh giới thiệu với các nhà báo. À, được rồi, anh sẽ làm ngay. Thưa cô ạ. Dạ. Thưa cô, tôi đã làm việc với giám đốc công ty du lịch ạ. Dạ, theo lệnh của cô, tôi đã thông báo với ông ta là do điều kiện khách quan phát sinh nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là nghiêm trọng là việc nguồn nước và nguồn môi trường là bị nhiễm độc. Nếu liên doanh chỉ bó cứng trong cái hoạt động khai thác du lịch Như trong giấy phép cũ quy định thì tập đoàn Thanh Xuân phải chấm dứt ngay hợp tác. Dạ, mặc dù đến thời điểm này Thanh Xuân đã đầu tư vào đây rất nhiều tiền của công sức và thời gian, nhưng thà mất một ít như vậy còn hơn là mất tất cả, còn hơn là tự sát. Họ phản ứng thế nào? Dạ, thưa cô, họ phản ứng đúng như cô dự đoán. Ông ta cuống lên, kêu trời luôn miệng. Liên doanh mà đổ bể thì công ty của ông ta cũng sẽ phải giải thể ngay lập tức. Rồi ông ta hăng hái thuyết phục chúng ta là không nên bỏ cuộc. Ông ta đã chạy tất cả các cửa, kêu cứu lên cả Trung ương, xin bổ sung giấy phép hoạt động cho liên doanh mở cửa, rồi là mở rộng sang lĩnh vực khai thác, tài nguyên, xuất nhập khẩu và các du lịch thương mại, rồi cả tổng hợp nữa. Dạ, đúng như thế ạ. Thế bao giờ thì xong việc đó? Dạ, ông ta cam kết là đúng 10 ngày nữa sẽ hoàn tất ạ. Ông vào trong lều. Tôi sẽ cho ông xem bản thiết kế cần triển khai gấp mới kịp. Dạ vâng ạ. Thế còn những cái bản vẽ này của anh kiến trúc sư Trần Vượng thì sao ạ? Bản vẽ này chỉ để dành cho thiên đường ảo tưởng mà thôi. Yeah. Còn chúng ta xây dựng địa ngục thì phải cần những bản vẽ khác kia. Yeah. Khô khan, xấu xí, rẻ tiền là hữu dụng hơn nhiều. Trong khi lễ cầu hồn cho ông Tráng đang diễn ra thì có tin báo Đăng bị sát hại. Khi Vượng và Ngoãn tìm đến nơi thì kẻ thủ ác đã bỏ trốn. Trên bờ cát chỉ thấy Đăng nằm thoi thóp, máu ứa ra từ những vết thương khắp cơ thể. Anh Đăng ơi, anh tỉnh lại đi. Ngoãn này, bây giờ thế này nhá. Dạ. Em phải ở đây, bình tĩnh, trông anh Đăng. Để anh đi gọi cấp cứu nhá. Dạ. Tôi đi đã. Dạ vâng. Anh Đăng ơi, anh tỉnh lại đi. Anh ơi, em xin anh. Đây rồi, xe cấp cứu xuống bây giờ. Có phải anh của Ngoãn say rượu rồi té xuống gành đá không? Hả? Không, không phải như vậy đâu ạ. Có người muốn hại anh em. Thế à? Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Anh ơi, anh mở mắt ra đi anh ơi. Ngoãn bình tĩnh nữa nào. Anh mở mắt ra, anh nói cho em biết ai là kẻ đã hại anh. Em sẽ trả thù cho anh. Kìa Ngoãn. Anh ơi, anh nói đi. Nó ở ai? Ai hả anh? Anh chỉ mặt nó cho em, nó là ai? Đừng, nguy hiểm lắm. Nó Anh Đăng. Okay, anh Đăng. Anh Đăng. Anh ấy đi rồi. Lễ khánh thành ngôi nhà tình nghĩa do công ty của Diệu Băng xây tặng cho bà Hạnh, người gác đèn biển, mẹ của Ngoãn được tổ chức rầm rộ. Ngoài những người dân sinh sống trên đảo, có rất nhiều nhà báo được mời tới dự buổi lễ. Họ vây lấy Diệu Băng để phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh. Thưa bác Hạnh, thay mặt liên doanh, con xin trao cho bác và các em sổ đỏ quyền sở hữu ngôi nhà tình nghĩa này. Và đây là quyền sổ tiết kiệm với số dư 5 triệu đồng ạ. Để quá nhiều. Được cái nhà các cậu phải không nha. Thưa cô Diệu Băng, vì sao liên doanh lại tặng ngôi nhà tình nghĩa và một số tiền khá lớn cho Thím Hạnh chứ không phải là ai khác ạ? Thứ nhất, chồng của Thím Hạnh là thương binh thời chống Mỹ, nay đã từ trần vì vết thương cũ tái phát. Thứ hai, anh Đăng, con trai lớn của Thím Hạnh, mới mất trong một tai nạn sinh hoạt. Thứ ba, hoàn cảnh Thím Hạnh rất khó khăn. Ngôi nhà cũ của Thím vừa bị một cơn lốc biển cuốn sập hoàn toàn. Thưa cô, trong khi đó, chính cô Ngoãn, con gái của Thím, đang cùng một số cựu chiến binh gửi đơn kiến nghị đến khắp nơi có cơ quan thẩm quyền, yêu cầu đình chỉ việc khai thác cát đen của liên doanh. Đó là hai việc khác nhau. Chúng tôi đến với Thím bằng tấm lòng tình nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Còn việc các công dân khiếu nại, kiến nghị gì đó thì chỉ liên quan đến pháp luật và chúng tôi sẽ xin đáp lại bằng pháp luật. Các nhà báo cần hồ sơ tài liệu liên quan đến liên doanh của chúng tôi. Ông Kiều, giám đốc điều hành của liên doanh sẽ cung cấp đầy đủ và mau chóng. Dạ, xin mời các nhà báo ạ. Cảm ơn. Xin hỏi cô Diệu Băng một câu nữa. Cô Ngoãn, ngoài kiến nghị, còn tố cáo anh trai cô chết không phải do tai nạn sau khi uống rượu say, mà do một âm mưu hãm hại liên quan đến vụ tôm hùm chết hàng loạt ạ. Chúng tôi là một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghề về du lịch. Và trong giấy phép bổ sung, các cấp có thẩm quyền đã cho phép liên doanh của chúng tôi mở rộng sang các lĩnh vực khác. Ví dụ như khai thác tài nguyên, xuất nhập khẩu và các dịch vụ thương mại tổng hợp. Và trong những giấy phép đó, không thấy quy định chúng tôi phải chịu trách nhiệm về việc tôm hùm lồng chết hàng loạt. Hay việc một người nào đó chết vì lý do nào đó, chúng tôi không có trách nhiệm ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, vâng. Bề ngoài thì mọi chuyện có vẻ xảy ra như vậy. Nhưng theo cô Ngoãn tố cáo, các sự kiện trên chỉ là những mắt xích của một âm mưu được sắp đặt từ trước. Thoạt đầu, tập đoàn Thanh Xuân xuất hiện tại đây với tư cách là một đối tác của công ty du lịch. Thuần túy, lo chuyện khai thác du lịch. Đúng lúc đó, tôm hùm lồng chết hàng loạt không rõ nguyên do. Cùng lúc đó, người ta làm ầm lên về chuyện nguồn nước ở đây bị nhiễm độc. Lấy cớ cứu vãn cho liên doanh khỏi phá sản, người ta tìm mọi cách mở rộng hoạt động sang khai thác cát đen. Đây mới chính là mục tiêu đích thực mà tập đoàn Thanh Xuân nhắm tới. Cô có ý kiến thế nào về lời tố cáo trên ạ? Hãy đưa ra những bằng chứng. Ý kiến của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi hiểu. Người ta không thể buộc tội bất cứ ai chỉ bằng những suy đoán logic. Nhưng thưa cô, có một điều mà ai cũng thấy nhỡn tiền. Từ khi liên doanh của cô chuyển sang khai thác cát đen, vùng biển này không còn là một góc thiên đường còn sót lại. Khắp nơi ầm ầm tiếng động cơ của các loại xe tải, máy móc thi công, máy ủi, máy xúc, máy bơm nước, tiếng mìn phá đá, tiếng những cây thủy dương bị đốn ngã, bụi mịt mù, khói đen tươi lên trời. Không phải chỉ có vậy đâu nhà báo. Xin lỗi, bác có thể cho biết bác là ai không ạ? Bác Quốc, chủ tịch hội cựu chiến binh, người đã từng gửi kiến nghị yêu cầu cấp trên tạo điều kiện tốt nhất cho liên doanh của chúng tôi vượt qua giây phút thử thách khó khăn này đấy. Phải, kẻ thù không lừa được chúng tôi, nhưng chúng tôi lại bị cô gái này lừa gạt. Ơ kìa bác. Xin lỗi bác. Bác bình tĩnh và nói cụ thể hơn được không ạ? Hồi trước ý, con đường dẫn xuống vùng biển này đâu có xấu như thế này đâu. À, dạ thưa bác, sao lại vậy ạ? Anh đi mà hỏi cô chủ tập đoàn Thanh Xuân này. Mà khỏi cần phải hỏi. Anh nhìn kìa, nhìn cái kìa. Đấy. Thưa bác, có phải những xe tải hạng nặng kia đang chở cát đen không ạ? Chính chúng tôi đã mất cảnh giác khi quá tin vào thiện chí của cô gái này. Cô ta có bộ mặt của một vị hào tâm, của một nhà bảo vệ môi trường. Nhưng trong bụng toàn mưu mô. Cô ta thuê một anh chàng kiến trúc sư nào đó vẽ vời lăng nhăng những ngôi nhà trong tưởng tượng thôi. Đặt tên hết sức là mỹ miều, chỉ để làm chúng tôi hoa mắt. Sau đó ấy, cô ta quăng cả cái mớ bản vẽ bịp bợm ấy vào trong sọt rác, rồi xây nên những cái xưởng tinh chế cát đen. Nói tóm lại, tai họa bắt đầu từ khi cô ta và cái tập đoàn ma quỷ của cô ta xuất hiện ấy. Giờ đù trò đánh cháo và cuối cùng chính thức xin được giấy phép khai thác cát đen. Hậu quả là đường xá hỏng hết cả. Theo khoản 2, điều 19 luật khoáng sản thì liên doanh phải đóng góp trong việc tu bổ đường xá. Mà anh có biết đâu. Các anh cứ tưởng là tụi tôi là không biết gì về luật để đòi hỏi thi hành luật hả? Thậm chí bọn tôi còn tìm thấy tài liệu biết rằng một thứ cát đen sau khi đãi khô rồi thì đó là trở thành khối lượng riêng rất lớn, khoảng 18 tấn một mét khối. Vì thế cánh lái xe chỉ cần chở thêm nửa mét khối là đã vượt trọng tải quy định 9 tấn. Nghĩa là lái xe càng tăng thêm thu nhập và con đường. Đành ra con đường ấy ở đây ấy, lại càng lãnh đủ hỏng hóc. Nhưng dân thì cứ kêu. Cô chủ kia thì cứ thản nhiên hốt bạc và coi luật như một tờ giấy lộn. Bác nói xong chưa? Chưa! Tôi còn phải hét lên nữa. Bác có thể hét lên tùy thích. Nhưng những gì bác vừa nói, chúng tôi có đủ cơ sở để kiện bác về tội danh vu khống đấy. Chào bác nhé. Này. U không được nhận những thứ đồ bố thí của chính những kẻ đã giết con trai U. Thím Hạnh, thím có định ném cả cái nhà này vào mặt kẻ sát nhân không? Ngoạn ơi. Nhưng... nhưng không nhận thì đêm nay U và các em con chui ở đâu? U, thà con đưa U ra ngủ bờ ngủ bụi còn hơn là rúc vào căn nhà đáng sợ này. Kìa thôi, thím và cháu cứ đến trụ sở của hội cựu chiến binh ở tạm ít ngày, rồi sau đó tính sau. Vâng. Dạ thưa cô, bây giờ làm thế nào với ngôi nhà này ạ? Ngôi nhà này à? Dạ. Kêu máy ủi đến đây. Dạ thưa cô, dạ làm như vậy tôi sợ là chọc giận họ quá. Không được phép để họ thấy bất cứ sự yếu đuối nào của chúng ta. Nếu không, thấy chúng ta khiếp sợ, họ sẽ lấn tới và tiêu diệt chúng ta ngay. Dạ, tôi hiểu ạ. Dạ, tôi đi ngay ạ. Này, dạ. Cùng lúc ủi sập ngôi nhà, chúng ta chuyển sang bước thứ 3 của dự án, bước ngoặt quyết định. Tình nghĩa, ngôi nhà tình nghĩa. Tình nghĩa chỉ còn lại chút tàn tích này hay sao? Anh Phượng, em tưởng anh đi nhận giải thưởng lớn trong cuộc thi kiến trúc và cảnh quan môi trường thế kỷ mới cơ mà. Vâng, kế hoạch thì như vậy đấy. Nhưng tại Paris, anh tình cờ gặp một giáo sư Việt Kiều làm việc tại một phòng thí nghiệm hóa lý hiện đại nhất ở châu Âu. Anh có hỏi ông ấy một số vấn đề liên quan đến việc khai thác cát đen. Ông ấy vui vẻ và nhiệt tình tìm giúp anh tài liệu mới nhất về cát đen. Thế là anh quyết định cắt ngắn chuyến đi, quay về nước và xuống đây tìm em. Đây, em xem đi. Tôi quay lại nơi đây, vườn địa đàng đã biến mất. Chỉ còn lại một vùng đất ngổn ngang hầm hố chi chít như những chiến hào. Những thân cây dương bị đốn ngã nằm la liệt. Khắp nơi, những cỗ máy xúc, máy ủi, máy hút cát đang liên tục làm việc. Mặt đất trơ trụi nổi lên những đống cát to. Mỗi lần một ngọn gió thổi từ biển vào, bốc cát ném mù mịt. Tôi nhìn thấy một trường tiểu học lụp xụp, cũ kỹ, nằm ngay bên một núi cát nhân tạo. Và lại một trận gió, ngôi trường gần như chìm trong cát. Những túp lều mỏ neo vàng, trăng biển, bạch tuộc xanh đều đổ nát, đứng bơ vơ giữa những cánh rừng đang bị hủy diệt. Gió cũng khét nồng mùi hóa chất. Những con sóng quằn quại tìm không ra bờ bãi quen thuộc của mình để tình tự, thở than hay reo vui. Hòn chồng, hòn vợ đứng ngoài kia cũng đang bị đánh mìn, khai thác đá để xây những công trình tối tăm như những nấm mồ chôn vẻ đẹp hoang dã và tinh khiết của thiên nhiên. Cả những huyền thoại đẹp nhất cũng đang hấp hối. Không, không có tia alpha nào ở đây cả. Một sự bịa đặt ngu ngốc. Không, hãy nghe anh. Quả thật trước kia, chưa bao giờ anh biết đến một loài tia alpha nguy hiểm nào đó. Nhưng anh tin vị giáo sư đó. Ông ấy chẳng có lý do gì để lừa gạt anh. Trong quá trình tinh chế cát đen, người ta đồng thời tạo ra những phụ phẩm có chứa nguyên tố mang tính hoạt phóng xạ Mothrum và Aranium. Quá trình phân rã các chất này sẽ phát sinh ra tia alpha, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của con người. Diệu băng, anh xin em, hãy dừng lại đi. Kìa, anh dừng lại đi. Anh đã trao mớ giấy, trao cái mớ giấy mắc dịch này cho ai chưa? Anh đã trao cho ai chưa? Chưa, anh muốn em phải là người thứ nhất xem được nó. Tại sao? Vì chính em đã khởi động cho cỗ máy nguy hiểm đó vận hành. Thì chính em ra lệnh cho nó ngừng lại là tốt nhất. Nếu không thì sao? Không, anh tin là em sẽ dừng lại. Quá muộn rồi. Nếu em bắt nó ngừng lại thì chính cỗ máy đó sẽ nghiền nát em. Ơ kìa, Diệu Băng, anh không hiểu. Thế anh tưởng em làm chủ cỗ máy đó? Anh lầm rồi. Em chỉ là một cái đinh ốc của nó thôi. Sao thế? Nếu em cưỡng lại, em sẽ bị nghiền nát. Cả anh nữa. Nó sẽ nghiền nát cả anh nếu anh có ý định chống lại nó. Em dọa anh đấy à? Không. Sự thật là như thế. Kìa. Bình tĩnh đã nào. Diệu Băng, em bình tĩnh đã. Em đã trượt chân quá xa rồi. Bây giờ hối lại cũng không kịp nữa đâu. Em sẽ mất tất cả. Mất cả anh. Lẫn toàn bộ cơ nghiệp. Em sẽ thành một con ăn mày. Lúc đó, ai sẽ lo cho tương lai của con Vân? Hả anh? Nhưng dù sao, dù sao thì em cũng phải dừng ngay lại. Anh biết đấy. Trong thương trường, người với người là chó sói. Chỉ cần em sơ sảnh một chút thôi, ngay lập tức họ sẽ ăn thịt em ngay. Diệu Băng này, em bình tĩnh nghe anh nói nhé. Vẫn còn kịp. Vẫn còn kịp cho chúng ta làm lại từ đầu. Nếu em thương cái Vân, can đảm lên, hãy can đảm lên, hãy dừng lại đi. Em hiểu. Anh hãy cứu em. Được rồi, bình tĩnh lại đi. Đâu phải chúng ta đã mất hết cơ hội. Em nghe anh nói đã. Bây giờ em chẳng có bụng nào để còn nghĩ đến điều gì hay ho nữa. Anh phải cứu em. Không phải một mình anh làm nổi việc đó. Chúng ta còn bao nhiêu bạn bè và những con người vị tha, chính trực. Nhưng nếu anh công bố những tài liệu kia ngay bây giờ, mọi người sẽ đổ xô đi kiện cáo, đòi bồi thường. Tất cả sẽ rối tung lên. Làm sao chúng ta có thể bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết trọn vẹn hậu quả của cát đen được nữa? Đúng vậy. Bây giờ là lúc phải bình tĩnh và sáng suốt. Anh đưa tài liệu đó cho em. Đêm nay, em sẽ nghiên cứu. Ừ, được rồi. Bình tĩnh đã. Em cầm lấy nhé. Em phải giữ hết sức cẩn thận. Chỉ có một bản chính này thôi. Vâng. Nhá. Anh cứ yên tâm. Anh đưa đây cho em. Ừ. Mọi người bỏ đi, căn nhà mới khánh thành bỗng trở nên đổ nát, ngổn ngang. Chỉ còn lại Ngoãn và Nam, người thanh niên làm lễ tân trong khu du lịch, đang thu dọn nốt những vật dụng sinh hoạt của gia đình còn sót lại. Muốn chặn được bàn tay tội ác của mụ ta, thì trước hết phải vạch mặt kẻ đã giết anh Đăng, cậu có hiểu không? Không, không, tôi không hiểu gì hết. Trời ơi, thì bữa trước, chính cậu đã bảo với tôi, cậu đã trông thấy kẻ bám theo anh Đăng tôi lên gành đá trước khi anh ấy bị giết. Kẻ đó là ai? Không, tôi không nói. Tôi không biết gì cả. Chị làm ơn để cho tôi yên. Tôi hỏi thật, có kẻ nào đó đã hăm dọa cậu phải không? Không, không phải. Chị đừng nói tầm bậy tầm bạ nữa có được không? Cậu sợ người ta đuổi việc như người ta đã làm với tôi phải không? Không, chị làm ơn đi. Tôi không biết gì hết. Nam, tôi van cậu. Cậu không giúp tôi thì làm sao trừng phạt được kẻ sát nhân chó má và cả những tên chủ mưu giấu mặt trong bóng tối. Tôi van cậu. Cậu hãy nói cho tôi biết, chúng là ai? Chúng là ai? Những kẻ đã giết anh Đăng tôi, giết bác Tráng và giết cả những tương lai của hòn đảo nước mắt này. Cậu nói đi chứ. Chị Ngoãn, tôi đã bảo là tôi không biết gì cả. Chị không làm gì được họ, lại chuốc thêm tai họa cho cả nhà. Họ mạnh lắm chị ạ. Chị về đi. Chị về đi, tối rồi chị về đi. Nam, tôi van cậu. Tôi van cậu đây. Chị Ngoãn, chị đi về đi. U chị đang chờ chị. Em không biết gì đâu. Em không biết gì đâu. Chị đi về đi. Tối rồi, nguy hiểm lắm chị ạ. Chị về đi. Cậu không nói chứ gì. Thôi được rồi. Chào cậu. Chào cậu. Chào kiến trúc sư ạ. Thế nào, vẫn khỏe chứ hả? Dạ vẫn thường ạ. Anh xuống ngồi nào thế ạ? À, tôi xuống lúc buổi chiều. Mà cô Ngoãn đâu rồi? Dạ, chị ấy bị đuổi việc rồi ạ. Sao? Chuyện sao lại bị đuổi việc? Chuyện dài lắm anh ạ. Tôi vừa tới nhà tìm cô ấy thì mới biết là nhà cô đã bị lốc phá rồi. Không biết bây giờ cả nhà ở đâu. Cậu có biết không? Em mới nói chuyện với chị mà. Thế à? Dạ vâng ạ. Thế cô ấy đâu rồi? Dạ, chị đi về hướng kia kìa anh kìa. À được rồi, tôi phải đi tìm cô ấy ngay mới được. Cảm ơn nhé. Cướp! Cướp! Nghe tiếng kêu cứu của Ngoãn, Vượng và Nam vội lao về phía rừng dương. Thấy có người lạ, hai tên cướp buông cô gái và nhào tới. Một tên ôm chặt lấy Vượng, tên còn lại tấn công Nam. Lưỡi dao sáng quắc trong tay, tên cướp vung lên. Nam đổ gục bên vũng máu. Nam! Nam ơi! Nam! Cô làm sao không? Anh Vượng! Hả? Nam ơi! Chị Ngoãn! Thằng Tám! Tám nào hả Nam? Thằng Tám sẹo! Hả? Tôi sẽ giết thằng đó! Nam! Nam ơi! Nam mở mắt ra đi! Tỉnh lại đi! Nam. Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi cậu ơi! Trời ơi! Sao không ai cứu cậu ấy cả? Kìa! Trời ơi! Không kịp nữa rồi! Cậu ấy đi rồi! Trời ơi! Nam ơi! Trong phòng làm việc, Diệu Băng bình tĩnh xé từng trang bản thảo trong tập tài liệu của Vượng ném vào đống lửa. Xong việc, Diệu Băng xuống bếp, đeo găng tay cao su rồi cẩn thận băm nhỏ những con bạch tuộc xanh và nhồi vào thân mực ống. Cô cho tất cả những thứ vừa làm và chảo rán. Cũng lúc ấy, Lê Kiều đẩy cửa bước vào. Ôi trời ơi, chị ơi, giờ nay mà chị còn bình tĩnh lại còn nấu ăn nữa cơ. Thiên chức của đàn bà mà, mọi chuyện ổn cả chứ. Ôi ông. Thưa chị là hỏng hết cả rồi, chuyến này tôi còn e rằng... Tính sao? Thế nào? Ôi trời ơi, cô ơi, chắc là chết rồi, tụi nó sẽ sai hết, khai hết. Không phải lo, tôi đâu phải là hạng người vô ơn bạc nghĩa. Ôi giời. Ông đã giúp tôi toàn chuyện lớn, sinh tử, chẳng lẽ... Tôi để mặc ông gặp nạn mà không cứu hay sao? Nhưng mà... Tôi sẽ không cho bất cứ ai động vào lông chân của ông đâu. Dạ. Tôi sống thì ông sống, tôi chết thì ông mới phải chết. Dạ, tôi biết ạ. Cô Băng nói như thế thì tôi dù có chết cũng hả lòng hả dạ. Này, từ trước đến nay ông toàn ăn cơm nhà hàng, uống rượu Tây, cũng chán rồi. Hôm nay thử quay về món dân dã xem sao. Dạ vâng ạ, chắc là ngon miệng lắm là lạ mà chị, vâng ngon lắm ạ. Ông uống rượu đi. Dạ. Này, dạ. Sao giờ này mà anh Vượng chưa về nhỉ? Hay là anh... Ông Kiều này, dạ. Ông có nghĩ là anh Vượng xuống đây để lòng thòng với cái con tiếp viên ấy không? Dạ, thưa cô là chắc là anh ấy không dám qua mặt cô đâu ạ. Không, tôi phải đi tìm ông ấy. Tôi không cho phép bất cứ ai với bất cứ lý do gì mà phản bội tôi. Ông Kiều, ở nhà cứ ăn tự nhiên. Những món đó phải nóng mới ngon đấy. Dạ, cảm ơn cô ạ. Chào ông Kiều ạ. Cô Vân đây à? Cô về lúc nào? Dạ. Sao không báo cho chị Băng và mọi người đi đón hả? Dạ, cháu được tham dự liên hoan cuộc thanh niên châu Á. Cháu định giữ bí mật đến phút chót. Khi chị Băng cháu về thì mọi người càng vui. Ông Kiều mạnh khỏe chứ? Chị Băng cháu có vui không? Dự án du lịch ở đây chắc là sắp thành công rồi nhỉ? Cháu nghe nói anh Vượng cũng sắp xuống đây ấy. Ui giời ơi, cái con bé này cứ như là người trời bay xuống ấy mà hỏi một lô những câu, làm sao mà tôi trả lời kịp được. Cháu đang đói đây này ông. À thế à, đây, có món này tự tay chị Băng của cô nấu đấy nhá. Ăn nè. Vậy hả? Vậy thì món này phải ngon nhất trần đời rồi. Ngon thật đấy. À, đúng là ngon. Nhìn cô ăn thế kia thì đúng là ngon thật. Tôi không cầm đũa mà cũng thấy no rồi. À, con Vân mới về đấy à? Chị Băng. Kìa, em vừa ăn món kia phải không? Dạ, chị Băng nấu rất ngon mà. Ăn tới đâu biết tới đấy. Trời ơi, em ra ngoài kia, nôn ra đi em. Em phải nôn hết ra. Em làm sao thế này, Vân ơi? Món này chị đâu có dành cho em. Món bạch thuộc xanh này không phải dành cho em đâu. À, cô chủ. À, hóa ra là cô dành cái món này cho lão này phải không? Em mở mắt ra đi, nhìn chị đi. Trời ơi, chính chị đã giết em rồi, Vân ơi, Vân. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, sao thế này? Vân ơi, còn chuyện gì à? Có chuyện gì thế? Hả? Anh còn hỏi à? Anh vào mà hỏi cái con hồ ly tinh kia kìa. Sao thế? Tôi đã làm tất cả vì nó. Bây giờ nó trả ơn tôi bằng món bạch tuộc xanh. Bạch tuộc xanh giống hệt mực ống, như con hồ ly tinh giống hệt con người. Một con bạch tuộc xanh nặng 25 gram có đủ chất độc để giết chết hàng 10 người. Nhưng trời đã trừng phạt nó. Trời phạt. Tôi sẽ khai tất cả. Vân, xin chào. Vân ơi, chính chị ai đã giết chết giấc mơ thánh thiện của chị? Chính chị. Chính tôi. Phải chính tôi. Ác giả ác báo. Ác giả ác báo. Ở kia này. Băng. Vân ơi, chị sẽ bế em. Chị sẽ bế em đây. Cô đi đâu đấy? Cô điên rồi à? Cô đặt ngay Vân xuống đi. Để tôi đi gọi xe cấp cứu. Không. Đi đâu đấy? Không. Quá trễ rồi. Chất độc của bạch tuộc xanh không cứu được đâu. Bạch tuộc xanh. Chị đã nói em đừng biểu diễn trích đoạn Thiên Nga Dẫy Chết cơ mà em không nghe chị. Chị sẽ làm lễ cầu hồn cho em nhá. Chị sẽ làm để cho em lên thiên đường. Chị sẽ xuống địa ngục với bảy bạch tuộc xanh.